thể liền bị thiêu, bất quá 2-3 cái hô hấp công phu, trở nên ngay cả cho cốt cũng không có còn lại. Này, giờ khắc này, bất luận là Chu Vũ hay lại là những người khác, hô hấp tất cả đều trở nên dồn dập, thật sự là bây giờ trước mặt phát sinh một màn này thái cổ kinh người. Một quyền bên dưới đánh chết 10 đầu lang thú, như vậy thực lực, không khỏi cũng quá mạnh. Mấu chốt nhất, theo 10 đầu lang thú chết đi, bọn họ nguy cơ, cũng trong nháy mắt bị triệt để giải trừ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là Tiểu Ủy Thiên, Chu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa bay tới bóng người. Lúc này không nhịn được kinh hô lên, lấy Tiêu Động Trần thực lực, làm được hết thảy các thứ này xác thực cũng không phải là không thể được. Bất quá rất nhanh, hắn con người lại lần nữa co rút lại, nhìn Tiêu Động Trần phía sau hỏa diễm hai cánh, hắc bạch phân minh chỗ sâu trong con người, hiện ra nồng nặc rung động, ngưng tụ linh lực hai cánh, bay trên trời, đây chính là chỉ có ngự không tu sĩ mới có thể làm được sự tình. Cho dù là kiếm phong, cũng phải dựa vào phi kiếm mới có thể phi hành, mà bây giờ, Tiêu Động Trần không mượn ngoại lực, lại cũng có thể làm được. Ha ha, Tiêu Ủy Thiên, hắn cuối cùng là tới, mặc dù xuất hiện hơi trễ, nhưng cũng may hay lại là xuất hiện, có Tiêu Ủy Thiên, chúng ta liền không cần phải nữa tiếp tục lo lắng. Một quyền đánh chết 10 đầu lang thú, Tiêu Ủy Thiên thực lực, thật quá mạnh mẽ, không hổ là có thể đánh bại kiếm phong nhân vật, lần này linh hỏa di tích bên trong 1000 danh tu sĩ. Tiêu Ủy Thiên tuyệt đối là mạnh nhất, trong sơn cốc, hai nhà tu sĩ giờ phút này tất cả đều hưng phấn kêu to lên. Mới vừa Tiêu Động Trần ở cuối cùng xuất hiện, cứu tánh mạng bọn họ, bây giờ ở trong lòng bọn họ, Tiêu Động Trần địa vị, đã cùng một cái chúa cứu thế không có bất kỳ khác biệt. Mà cũng ở nơi này những người này lúc mở miệng, Thích Mộc Linh cũng là vẻ mặt đờ đẫn nhìn cách đó không xa bay tới bóng người. Yên lặng chỉ chốc lát sau, nơi khóe miệng bỗng nhiên có một vệt nụ cười lạnh nhạt nổi lên. Tiêu Ủy Thiên, quả nhiên không có lừa nàng, bởi vì chưa từng có với chú ý, cho nên đối với Thích Mộc Linh trên mặt xuất hiện nụ cười. Tiêu Động Trần cũng không có chú ý tới. Giờ phút này bởi vì hắn đến gần, ngay lập tức sẽ hấp dẫn bên ngoài sơn cốc vẫn tồn tại gần 20 con lang thú chú ý. Rối rít hướng nó gào thét, chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần thân ở giữa không trung. Cho nên những thứ này lang thú mặc dù tất cả đều hướng Tiêu Động Trần nhe răng trợn mắt, nhưng lại căn bản là không có cách làm ra cái gì công kích hữu hiệu. Tiêu Động Trần vẻ mặt lạnh giá nhìn phía dưới, lúc này sau lưng của hắn hỏa diễm hai cánh tồn tại, khiến cho cả người hắn cũng như cùng thiên thần hạ phàm một dạng nhìn vô cùng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn ở phía dưới lang thú trên người từng cái quét qua. Đối với cái này nhiều chút lang thú không có chút nào thương hại. Giờ phút này bỗng nhiên giơ tay lên, sau đó bàn tay hướng phía dưới nhẹ nhàng đè một cái. Trong phút chốc, một cái to đại hỏa diễm thủ trưởng ngưng tụ mà ra, trôi nổi tại chân trời. Hỏa diễm thủ trưởng mặc dù không là hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, nhưng uy lực cũng giống vậy không thể khinh thường. Theo Tiêu Động chân thủ trưởng đè xuống, bay thẳng đến phía dưới gần 20 con lang thú trấn áp xuống. Vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa diễm bàn tay khổng lồ trực tiếp oanh tạp mà xuống. To lớn tiếng nổ vang lên theo, đồng thời mặt đất càng bị đánh giống như động đất một dạng, dù là ở trong sơn cốc cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chấn cảm mãnh liệt, kia gần 20 con lang thú, ngay cả phát ra tiếng kêu thảm cơ hội cũng không có. Liền bị một trường này trực tiếp oanh thành cho tàn, lại không sống sót khả năng, từng đạo hỏa khí lưu màu đỏ từ phía dưới trong không gian ngưng tụ mà ra. Cuối cùng hóa thành một dạng hư ảo hỏa diễm, Tiêu Động chân hỏa diễm hai cánh một cánh. Đêm này hư ảo hỏa diễm nắm trong tay sau, thẳng rơi vào Thích Mộc Linh mấy người chỗ trong sơn cốc. Cũng nhưng vào lúc này, trước trong sơn cốc không bị thu hồi hư ảo hỏa diễm cũng hướng hắn họp lại. Tất cả đều bị hắn nắm trong tay. Chương 1208, tâm ý, bên trong sơn cốc, theo Tiêu Động Trần hạ xuống, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hướng hắn hội tụ tới. Mặc dù tận mắt thấy Tiêu Động Trần đem toàn bộ hư ảo hỏa diễm lấy đi, nhưng mọi người cũng không có bất kỳ ý kiến cùng bất mãn. Chỉ bằng Tiêu Động Trần đã đi xuống bọn họ một điểm này, cũng đã để cho bọn họ nói với Tiêu Động Trần không ra bất kỳ oán trách. Giờ phút này, Thích Mộc Linh đám người sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu dần dần có khôi phục. Trước bởi vì tiêu hao quá lớn, bọn họ tất cả đều mệt mỏi ngã ngồi trên đất, đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc có thể đứng dậy. Tiêu Ủy Thiên, ngươi tới quá kịp thời, nếu như không phải là ngươi, bây giờ chúng ta sợ là đều đã chết. Chu Vũ nhìn Tiêu Động Trần hưng phấn nói, hắn tính cách vốn là vô cùng thẳng thắn, mặc dù trước hoài nghi tới Tiêu Động Trần có thể hay không thật tới. Nhưng giờ phút này thấy Tiêu Động Trần hay lại là cảm giác cực kỳ cao hứng. Tiêu Động Trần nghe vậy liếc mắt nhìn Chu Vũ, khẽ gật đầu, cũng không có nói gì, hắn và Chu Vũ tối đa cũng chẳng qua chỉ là nhận biết, cũng không tính quen nhau. Ngươi như thế nào đây? Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh, trầm giọng hỏi, ánh mắt của hắn ở Thích Mộc Linh trên người quan sát một phen. Tiếp lấy liền nhíu mày, Thích Mộc Linh bây giờ thương thế trên người, xác thực là có chút nghiêm trọng, viên đan dược này có thể làm cho thân thể ngươi khá hơn một chút. Ăn đi, Tiêu Động Trần theo tay vừa lộn. Trưởng trong lòng lập tức xuất hiện một viên tròn vo đan dược, đưa tới Thích Mộc Linh trước mặt. Thích Mộc Linh nhìn một chút Tiêu Động Trần lòng bàn tay đan dược, gật đầu một cái, nhận lấy đan dược sau vừa muốn nuốt vào trong miệng, nhưng vào lúc này bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Kia dùng động tác chợt dừng lại, Tiêu Ịt Hiên, còn có bọn họ, thương thế cũng đều không nhẹ. Thích Mộc Linh nhìn về phía trong sơn cốc những người khác. Sau đó hướng Tiêu Động Trần nói, nếu so sánh lại, nàng thương thế cũng không tính là trong 9 người nặng nhất. Có những người khác so với nàng càng cần hơn cứu chữa. Tiêu Động Trần nhìn trong sơn cốc những tu sĩ khác liếc mắt. Mâu quang có chút chớp động, hắn cũng không phải là cái gì người lương thiện, lần này sở dĩ tới, cũng chỉ là bởi vì Thích Mộc Linh bóp vỡ hắn ngọc bài. Đối với cái này loại giúp người làm niềm vui sự tình, cũng không có hứng thú quá lớn đi làm, bất quá thấy trước mặt Thích Mộc Linh kia kỳ vọng ánh mắt sau. Tiêu Động Trần yên lặng xuống, không có nói gì, lật tay gian, lần nữa xuất ra 8 viên đan dược, siêu siêu siêu, 8 viên đan dược phân biệt bay vào Chu Vũ chờ 8 gã tu sĩ trong tay. 8 người giờ phút này đều là người bị thương nặng, mắt thấy đan dược xuất hiện, cũng không đi suy nghĩ đan dược này có phải hay không có độc, liền trực tiếp đem đan dược ăn vào. Về phần bọn hắn ý tưởng là vô cùng đơn giản, lấy bọn họ bây giờ trạng thái, cho dù Tiêu Động Trần không giết bọn hắn, bởi vì linh hỏa di tích lưng chừng trời đất hoàn cảnh tồi tệ duyên cớ, bọn họ chỉ sợ cũng sinh tồn không thời gian quá dài. Tiêu Động Trần căn bản không cần sử dụng đan dược tới đem độc hại bọn họ, bởi vì kia ngược lại là uổng công vô ích. Mà vào lúc này, mắt thấy chung quanh 8 người tất cả đều đem đan dược ăn vào, Thích Mộc Linh trên mặt cũng xuất hiện nụ cười, nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt sau, cũng là đem đan dược nuốt vào trong miệng. Rất nhanh, liên đới Thích Mộc Linh ở bên trong, 9 người liền bắt đầu mượn đan dược sức thuốc tới chữa tự thân thương thế. Tiêu Động Trần xuất ra đan dược đều là từ Kiếm Phong trong túi đựng đồ được đến. Lấy Kiếm Phong địa vị, những đan dược này có thể được Kiếm Phong mang theo người, phẩm chất tất nhiên sẽ không đơn giản. Quả nhiên, có ở đây không thời gian dài sau, 9 người liền liên tiếp mở mắt, trên người vốn là khí tức suy yếu, cũng dần dần trở nên cường thịnh. Thật thần kỳ đan dược, ta thương thế lại chuyển biến tốt nhiều như vậy, này phẩm chất thuốc tất nhiên không thấp. Không sai, nếu không lời nói hiệu quả không thể nào có như vậy rõ rệt. Mấy người rối rít nghị luận lên tiếng, trong lòng đối với Tiêu Động Trần cảm kích trở nên càng nhiều. Đồng thời, đối với Thích Mộc Linh, trong lòng bọn họ cũng xuất hiện càng nhiều hào cảm. Bọn họ rất rõ, nếu như không phải là Thích Mộc Linh đối với Tiêu Động Trần mở miệng, sợ rằng Tiêu Động Trần căn bản sẽ không phản ứng đến hắn môn. Hô, một ngụm chọc khí bị Thích Mộc Linh nhẹ nhàng phun ra. Giờ khắc này, có thể rõ ràng thấy, Thích Mộc Linh khí sắc trở nên chuyển biến tốt không ít. Trong cơ thể linh lực khí tức cũng là bắt đầu dần dần trở nên cường thịnh một ít. Lúc này, nàng chậm rãi mở mắt, cảm nhận được tự thân trạng thái, trong mắt cũng có hết sạch hiện lên. Đan dược này, quả nhiên thần kỳ, Thích Mộc Linh trong lòng than thầm, từ dưới đất đứng dậy, đối với Tiêu Động Trần cảm kích nói, Tiêu Ịt Hiên, lần này đa tạ, đây là ta trước làm ra cam kết, tự nhiên không thể nói không giữ lời. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nghe được Thích Mộc Linh trong tai lúc, lại để cho nàng ánh mắt có chút buồn bã. Nếu như nói, trước ở Tiêu Động Trần đánh bại Kiếm Phong lúc, nàng đối với Tiêu Động Trần vẫn chỉ là ái mộ lời nói. Như vậy hiện tại nàng đối với Tiêu Động Trần cũng đã là mê luyến, đã thật sâu yêu Tiêu Động Trần, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lời nói này, lại để cho nàng cảm giác có chút thất vọng. Nguyên lai, hết thảy các thứ này đều là cam kết sao? Bất kể nói thế nào, đều vẫn là phải cảm ơn ngươi. Cũng may, Thích Mộc Linh rất nhanh thì điều chỉnh xong, như cũ hướng Tiêu Động Trần ngọt cười ngọt nói. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, nhìn lên trước mặt Thích Mộc Linh, trong con người cũng là có quang mang chớp tránh, lấy hắn kiến thức cùng nhãn lực, lại làm sao có thể cảm giác không ra Thích Mộc Linh đối với ý hắn. Bình tĩnh mà xem xét, nói riêng về dung mạo lời nói, Thích Mộc Linh tướng mạo đúng là nghiêng nước nghiêng thành, dù là bây giờ dáng vẻ chật vật nhiều chút, nhưng là vẫn như cũ không cách nào che giấu Thích Mộc Linh cái loại này siêu nhiên khí chất. Có thể nói, như vậy một người đàn bà, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là nữ thần cấp bậc nhân vật. Nhưng mặc dù như thế, Tiêu Động Trần cũng không muốn cùng Thích Mộc Linh có quá nhiều dính dấp. Dù là Thích Mộc Linh dung mạo tuyệt đối đủ để cho rất nhiều phái nam tu sĩ đối với nàng điên cuồng. Xác thực, Thích Mộc Linh dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, tu hành thiên phú mặc dù xa kém xa Tiêu Động Trần, nhưng so với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói tất cả đều là thiên tài như vậy nhân vật. Bất quá ở trong mắt Tiêu Động Trần xem ra, cũng không có đối với Thích Mộc Linh sinh ra bất kỳ xung động nào. Bây giờ ở trên người hắn, còn có rất nhiều sự tình chưa hoàn thành, liền lấy gần đây mà nói. Lúc rời linh hỏa di tích sau khi, hắn còn muốn đi kiếm tông, sau đó tìm Quách Oánh Oánh, còn phải đi tìm Thiên Tôn Đạo, ở dưới tình huống như vậy, hắn và Thích Mộc Linh giữa căn bản sẽ không thích hợp. Chương 1209, dị biến, bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện, Thích gia cùng Chu gia hai nhà tiểu bối toàn bộ đều cảm giác dễ dàng không ít. Nhất là mới vừa rồi Tiêu Động Trần tùy tiện tiêu diệt 20 mấy đầu lang thú thủ đoạn, càng làm cho hắn chúng ta đối với Tiêu Động Trần thực lực cảm thấy tin phục. Rất nhanh, trong sơn cốc 9 người liền tất cả đều từ trên mặt đất đứng dậy. Tiêu Động Trần cho bọn hắn đan dược mặc dù không có thể để cho bọn họ thương thế khôi phục thất bát bát, nhưng tối thiểu cũng coi là ủng có lực đánh một trận. Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn về phía trong lòng bàn tay nắm hư ảo hỏa diễm. Trong lòng động một cái, lập tức trong túi đựng đồ, một cái khác một dạng hư ảo hỏa diễm cũng tự bay đi, rơi vào hắn một con khác trong lòng bàn tay. Thích Mộc Linh đám người bây giờ cũng đang nhìn Tiêu Động Trần. Mắt thấy Tiêu Động Trần xuất ra ngoài ra một đoàn hư ảo hỏa diễm, đều là con người co rụt lại, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác, Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay hỏa diễm đã gần như ngưng tụ. Chỉ cần tiến thêm một bước, là có thể hóa hư vi thực, biến hóa thành chân chính hỏa diễm. Tiêu Động Trần giờ phút này cũng giống vậy đang nhìn trong lòng bàn tay hai đám lửa. Hơi trầm ngâm, sau đó hai tay hướng trung gian chậm rãi đến gần, mà cũng nhưng vào lúc này, theo Tiêu Động Trần hai tay đến gần, hai luồng hư ảo hỏa diễm đều là kịch liệt chọn động. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy đoàn kia ở hơn 20 đầu lang thú thể bên trong lấy ra hỏa diễm đột nhiên từ đi giải tán. Trong nháy mắt hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy hỏa khí lưu màu đỏ. Sau đó quả đấm rót vào bên cạnh hư ảo trong ngọn lửa. Dung hợp, giờ khắc này, chín người ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở đoàn kia hư ảo trên ngọn lửa. Mắt thấy toàn bộ hỏa hồng khí lưu cũng bị hấp thu. Trên mặt mấy người nhất thời lộ ra kích động, mắt không hề nháy một cái, về phần Tiêu Động Trần, đồng dạng cũng là trong mắt xuất hiện kỳ dị, chăm chú nhìn trong lòng bàn tay hư ảo hỏa diễm, trong sơn cốc thời gian vào thời khắc này phảng phất cũng lâm vào ngừng. Ở tất cả mọi người đều nhìn này đoàn hỏa diễm lúc, một cổ trích nhiệt độ bỗng nhiên ở cả cái sơn cốc bên trong lan tràn ra. Tất cả mọi người đều cảm nhận được này nhiệt độ đề cao. Còn chưa kịp phát ra nghi vấn, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay hư ảo hỏa diễm bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên kịch liệt, trong chớp mắt công phu mà thôi, liền hoàn toàn hóa thành một dạng chân thực hỏa diễm. Trôi lơ lửng ở Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay, thật có thể hóa hư là thật, chỉ muốn số lượng đủ, hỏa diễm quả nhiên có thể biến thành thật. Huyền Thiên trưởng lão nói hỏa diễm mặc dù không như thiên ngoại linh hỏa, nhưng là cực kỳ bất phàm, bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả, hỏa diễm chẳng qua là mới vừa xuất hiện mà thôi, là có thể để cho trong sơn cốc này nhiệt độ lên cao nhiều như vậy. Phẩm chất tuyệt đối đủ để vượt qua rất nhiều hỏa diễm. Chẳng qua là này nhất đoàn hỏa diễm liền không đơn giản như vậy chứ. Vậy chân chính thiên ngoại linh hỏa lại nên khủng bố đến mức nào? Mọi người không nháy một cái trành lên hỏa diễm, đối với hỏa diễm do hư biến hóa thật, mặc dù sớm khi tiến vào linh hỏa di tích trước bọn họ liền nghe nói qua, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, mà bây giờ một màn này lại chứng thật Hạ Huyền Thiên cách nói quả nhiên không sai. Hơn nữa tựa như cùng Hạ Huyền Thiên nói như vậy, hỏa hiếm phẩm chất cũng cực kỳ bất phàm. Không để ý đến mọi người chung quanh tiếng nghị luận, giờ phút này Tiêu Động Trần nhìn trong tay hỏa diễm, so sánh với những người khác, hắn tự nhiên rõ ràng nhất hỏa diễm phẩm chất rốt cuộc như thế nào. Lúc này cảm thụ trong ngọn lửa này tản ra nhiệt độ, hắn lại khẽ cau mày, đúng là không như bình thường phàm hỏa, nhưng so sánh với ta theo dự liệu, còn phải kém hơn không ít. Tiêu Động Trần trong lòng lẩm bẩm, nhìn lên hỏa diễm lúc chân mày hơi nhíu lại, bình tĩnh mà xem xét, hỏa diễm mặc dù không phàm, hay là để cho hắn có chút thất vọng, này nửa tháng qua thắng thất một mực đánh chết linh thú, mới rốt cục đem này một dạng hư ảo hỏa diễm biến hóa thật. Theo như theo hắn nghĩ pháp, hỏa diễm phẩm chất hẳn càng tài cao đúng có thể bây giờ nhìn lại. Hiển nhiên là hắn có chút nhớ nhung nhiều, hỏa diễm nhiệt độ mặc dù không thấp, nhưng lại không có mỏi, khác đặc điểm, Tiêu Động Trần trong lòng phê bình, đồng thời trong cơ thể mồi lửa động một cái. Trong nháy mắt tại hắn một con khác trong lòng bàn tay xông ra. Trong phút chốc, trong sơn cốc nhiệt độ lần nữa lên cao. Trong sơn cốc mọi người vốn là còn đang kinh dị với hỏa diễm ngưng tụ. Giờ phút này nhận ra được nhiệt độ biến hóa, cùng với Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay xuất hiện ngọn lửa màu đỏ sẫm lúc. Lúc này sắc mặt liền phát sinh biến hóa, ngang rau ăn com, này vậy là cái gì hỏa? Ngọn lửa màu đỏ sẫm, lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hỏa hiếm phẩm chất, tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm, nào chỉ là bất phàm. So với đoàn kia do hư biến hóa thật hỏa diễm phẩm chất còn cao hơn nữa. Này đoàn hỏa diễm, Tiêu Ỷ Thiên lại vừa là đến từ đâu? Trên mặt mọi người rối rít lộ ra nghi ngờ, chính là Chu Vũ cũng đều mắt lộ ra kỳ dị, cảm thấy càng ngày càng không nhìn thấu Tiêu Động Trần, chỉ có Thích Mộc Linh, lúc này ở việc trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, trong đầu lúc này mới chợt nhớ tới một chuyện, chủ nhà họ Thích đã từng cùng nàng nói qua Tiêu Động Trần là một gã luyện dược sư sự tình. Chẳng qua là sau khi Tiêu Động Trần lộ ra chiến lực thực sự quá cường hãn, để cho nàng theo bản năng cũng quên mất một điểm này. Mà bây giờ thấy Tiêu Động Trần trong bàn tay xuất hiện ngọn lửa màu đỏ sậm, nàng nhất thời nhớ tới, chiến lực cường hãn, luyện đan sư, sẽ còn bố trí trận pháp, Thích Mộc Linh trong lòng tự nói, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, trước thời điểm nàng không có cẩn thận nghĩ tới, nhưng bây giờ quy kết đứng lên, nàng lại chợt phát hiện, Tiêu Động Trần thiên phú, lại so với nàng biết còn yêu nghiệt hơn nhiều. Ồ, ngay tại tất cả mọi người đều kinh dị với Tiêu Động Trần trong tay xuất hiện ngọn lửa màu đỏ sậm lúc, cảm thụ mồi lửa bên trong truyền ra khác thường ba động. Tiêu Động Trần bỗng nhiên kinh nghi, hắn lại đang mồi lửa bên trong cảm nhận được một chủng loại giống như kháng cự tâm tình. Hắn sở dĩ đem mồi lửa kêu gọi mà ra, dĩ nhiên là nhường nhịn mồi lửa đem này đoàn hỏa diễm chiếm đoạt. Dù sao hỏa diễm mặc dù không có đạt tới hắn dự trù, nhưng là cũng không phổ thông, nếu là bị mồi lửa chiếm đoạt lời nói, bao nhiêu cũng sẽ để cho mồi lửa trở nên mạnh hơn. Thật không nghĩ đến, bây giờ hắn chỉ là vừa đem mồi lửa triệu hoán đi ra. Dĩ nhiên cũng làm phát sinh như vậy chuyện, lại không muốn chiếm đoạt. Tiêu Động Trần trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư, hơi trầm ngâm, bỗng nhiên trong mắt tinh quang chợt lóe, sau đó trực tiếp khống chế mồi lửa hướng ngọn lửa kia chiếm đoạt đi. Tại hắn dưới sự khống chế, mặc dù mồi lửa bên trong truyền ra kháng cự ý trở nên càng nhiều, nhưng lại vẫn như cũ hướng ngọn lửa kia chiếm đoạt quá khứ. Trực tiếp hóa thành một cái miệng khổng lồ, đem ngọn lửa kia hoàn toàn nuốt vào trong miệng, bất quá, cũng cơ hồ ngay tại mồi lửa đem hỏa diễm chiếm đoạt. Chuẩn bị bắt đầu dung hợp trong nháy mắt, lúc này để cho Tiêu Động Trần không nghĩ tới dị biến chợt phát sinh. Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy có một cổ kỳ dị ba động tràn vào chính mình đầu. Còn không chờ hắn tới kịp phản ứng, liền nhanh chóng hóa thành hoàn toàn hư ảo hình ảnh, kia rõ ràng là một mảnh liếc mắt không thấy được cuối nham tương hải. Trong đó không ngừng có cơn giận bốc hơi lên, sau một khắc, dưới tấm hình rời, vọt thẳng vào nham tương hải bên trong. Không thời gian dài sau, một đoàn tồn tại ở nham tương hải bên trong hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong đầu. Hỏa diễm cực kỳ nhỏ xíu, thậm chí đều không thể dùng hỏa diễm để hình dung, mà càng giống như là bị đốt nến thượng sản xuất sinh ánh nến. Giờ phút này tồn tại ở nham tương hải bên trong, nếu như không đi tử quan sát kỹ, thậm chí cũng chưa chắc sẽ phát giác. Chương 1210, Hỏa mãng hổ. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng lúc này theo hỏa diễm xuất hiện, Tiêu Động Trần trong đôi mắt nhưng là đột nhiên có một vệt khiếp người tinh quang lóe lên lên. Hắn chăm chú nhìn đoàn kia giống như ánh nến như vậy xinh xắn hỏa diễm. Dù là chỉ là một bộ hình ảnh, hơn nữa nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng là để cho hắn ở phía trên rõ ràng cảm nhận được một loại bất phàm. Thiên ngoại linh hỏa, Tiêu Động Trần thấp giọng lẩm bẩm, mặc dù chưa từng thấy qua kia thiên ngoại linh hỏa chân chính dáng vẻ, nhưng hắn vẫn dám chắc chắn, một dạng nhìn giống như ánh nến như vậy hỏa diễm, chính là chế tạo ra toàn bộ linh hỏa di tích, đoàn kia thiên ngoại linh hỏa, bạch, trong đầu xuất hiện ở lúc này trực tiếp biến mất, đồng thời Tiêu Động Trần ý thức cũng lần nữa quy về thực tế. Hắn nhìn về phía những người khác, chỉ thấy lúc này Thích Mộc Linh 9 người cũng không có phát hiện hắn dị thường. Hiển nhiên mới vừa rồi chẳng qua là đi qua vô cùng trong thời gian ngắn. Tiếp đó, hắn nhìn về phía trong bàn tay đang tiến hành chiếm đoạt mồi lửa. Tâm niệm vừa động, vốn là đang ở chiếm đoạt mồi lửa bỗng nhiên tản đi. Đem bên trong kia đoàn hỏa diễm lần nữa hiện ra. Ánh mắt ở nơi này đoàn hỏa diễm thượng chậm rãi quét qua. Tiêu Động Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thích Mộc Linh, cùng lúc đó, nhận ra được Tiêu Động Trần ánh mắt, Thích Mộc Linh cũng là không khỏi kinh ngạc, sau đó trong lòng có chút ngượng ngùng, chính đang nghĩ nên như thế nào cùng Tiêu Động Trần tìm một cái đề tài. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Động Trần chợt đem trong lòng bàn tay hỏa diễm đi phía trước đưa tới. Nhẹ giọng nói, nắm đi, nhất thời, Thích Mộc Linh liền sững sốt, về phần trong sơn cốc 8 người khác vẻ mặt cũng đều trong nháy mắt trở nên đờ đẫn. Nhìn về phía Tiêu Động Trần đưa ra hỏa diễm, hai con mắt cũng chợt trợn tròn, ngươi phải cho ta, Thích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần, có chút hoài nghi nói, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, sau đó lòng bàn tay hướng Thích Mộc Linh có chút đẩy ra. Lập tức ngọn lửa kia liền trôi lơ lửng ở Thích Mộc Linh trước mặt. Hỏa diễm với ta mà nói cũng không thích hợp, liền tặng cho ngươi, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng nói, lời này hắn cũng không có xảm tạp một chút giả tạo thành phần. Hắn thấy, hỏa diễm mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là bởi vì kia thiên ngoại linh hỏa mới có thể tạo thành. Hắn mục tiêu chính là kia dày đặc nham thạch nóng chảy trong biển chân chính thiên ngoại linh hỏa. Nếu so sánh lại, đoàn hỏa diễm có hay không bị mồi lửa chiếm đoạt, căn bản là không có cách tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá những người khác nhưng không biết Tiêu Động Trần ý nghĩ trong lòng. Giờ phút này mắt thấy Tiêu Động Trần lại thật muốn đem đoàn hỏa diễm đưa cho Thích Mộc Linh. Một bên Chu Vũ khóe miệng đều bắt đầu không nhịn được rút ra động. Tiêu Động Trần cử động, cũng không tránh khỏi quá hào khí một ít. Về phần những người khác, giờ phút này càng là rung động trong lòng tột đỉnh, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, tất cả đều xuất hiện nhìn thổ hào như vậy ánh sáng. Đoàn hỏa diễm nhưng là không biết đánh giết bao nhiêu linh thú mới ngưng tụ ra. Bao nhiêu người muốn mà không phải, không nghĩ tới hôm nay lại bị Tiêu Động Trần khinh địch như vậy đưa tiễn người. Ta, Thích Mộc Linh lúc này đã không biết nên làm sao mở miệng. Bởi vì cho dù là dưới cái nhìn của nàng, lễ vật này cũng quá mức quý trọng, lúc này hỏa diễm ngay tại trước mặt nàng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên đó tản ra cái loại này kinh người nhiệt độ. Đã như vậy, ta đây hãy thu, Thích Mộc Linh trong lòng tim đập bịch bịch, còn có ngọt ngào, hướng Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, bây giờ liền hấp thu đi, ta tới hộ pháp cho ngươi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, để cho Thích Mộc Linh nhịp tim càng nhanh chóng, ngượng ngùng ý cũng biến thành càng nhiều, cũng may bởi vì nàng mặt đẹp cũng sớm đã bị ngọn lửa nướng đỏ bừng. Mới nhìn không ra bất kỳ dị thường, được, Thích Mộc Linh gật đầu đáp lại, trực tiếp ngồi xếp bằng cố định, bắt đầu đối với cái này đoàn hỏa diễm luyện hóa, linh hỏa di tích, lớn như vậy linh hỏa di tích bên trong, toàn bộ đến từ 7 đại quận vực tu sĩ cũng giải rác ở các nơi. Nửa tháng qua việc trải qua, đã để cho tiến vào linh hỏa di tích 1000 danh tu sĩ thiếu gần một nửa. Chỉ còn lại vài trăm người, cái này thương vong phần trăm, nghe tựa hồ cũng không có cao đến vượt quá bình thường. nhưng lại chớ quên, 1000 này danh tu sĩ nguyên bổn chính là do 7 đại quận vực bên trong ưu tú nhất một nhóm kia. Tu sĩ, bây giờ bất quá nửa tháng thời gian, lại đã chết hai nửa nhiều người, như vậy tổn thất, vô luận là đối với cái nào quận vực mà nói, cũng tuyệt đối coi như là một cái tổn thất to lớn. Mà lúc này, ở nơi này linh hỏa di tích vị trí trung ương, tồn tại một mảnh chiếm diện tích cực lớn nham tương hải. Nham tương hải bên trong đại lượng nham tương chậm rãi chảy xuôi. Một đoàn một dạng hơi nóng từ nham tương hải bên trong sông ra. Bay lên, dày đặc nham thạch nóng chảy hải chính là chỗ này linh hỏa di tích trung tâm nhất. Vốn là ở thiên ngoại linh hỏa không có phủ xuống thời giờ sau khi. Nơi này chẳng qua là một mảnh phổ thông thổ địa, nhưng theo thiên ngoại linh hỏa hàng lâm, mảnh này vốn là phổ thông thổ địa cũng là trực tiếp biến thành bây giờ bộ dáng. Không chỉ có như thế, dày đặc nham thạch nóng chảy hải mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế trong đó nham tương nhiệt độ phải xa xa cao hơn ngoại giới những thứ kia phổ. Thông nham tương, không chút khách khí nói, cho dù là ngự không tu sĩ rơi vào trong đó, cũng đều tuyệt đối không thể chịu đựng, về phần ngự không bên dưới, căn bản không cần tiến vào, ngay cả đến gần đều không cách nào làm được, một khi rơi vào trong đó, tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị toàn bộ hòa tan, không có bất kỳ triệu chứng, vốn là bình tĩnh nham tương hải, vào thời khắc này nhưng là đột nhiên trở nên cuồng bạo. Từng đạo to lớn nham tương trụ đột nhiên từ nham tương hải bên trong lao ra, tản mát ra kinh người nhiệt độ sau, lần nữa rơi vào nham tương hải, giống, lúc này, một đạo tiếng thú gào chợt vang lên, mới vừa truyền ra, ngay lập tức sẽ thấy, ở cách nham tương hải không tính là quá xa một mảnh màu đỏ nhạt trong đất, một con hung hãn linh thú từ dưới mặt đất chui lên. Linh thú này thân thể cũng không có quá lớn, thậm chí so sánh với tuyệt đại đa số linh thú đều có thể dùng gầy nhỏ tới tiến hành hình dung. Linh thú đầu chính là một cái tiêu chuẩn đầu hổ bộ dáng. Giống như hỏa diễm như vậy, màu lửa đỏ nhung mao theo hơi nóng cuốn qua lại phiêu động. Dễ thấy nhất mới là cái trán vị trí, mặc dù nhung mao đồng dạng là màu lửa đỏ, nhưng lại so với những địa phương khác đều phải sâu hơn. Rõ ràng buộc vòng quanh một cái, vương, chữ hình, đầu đi xuống, linh thú nửa trước thân như cũ đều bị màu lửa đỏ nhung mao tràn đầy bao trùm. Nửa trước thân hai cái móng nhọn, chỉ một cái liếc mắt nhìn lúc, liền có thể cảm nhận được một loại gần như vô kiên bất tồi sắc bén. Bất quá mặc dù như thế, có thể khi thấy nó phần sau thân lúc, lại sẽ cho người không nhịn được con ngươi có chút teo lại tới. Bởi vì so sánh với nửa trước thân, phần sau thân vị trí lại cũng không có cho dù là nhất căn nhung mau tồn tại. Cướp lấy chính là từng miếng xinh xắn hỏa vảy màu đỏ. Đồng thời cũng không có móng nhọn, ngược lại là biến thành một cái vai u thịt bắp đuôi rắn. Dưới tình huống bình thường mà nói, như vậy tổ hợp, một loại cũng sẽ cho người cảm thấy cực kỳ quái gì. Nhưng lúc này xuất hiện ở đây đầu linh thú trên người lại cũng không khiến người ta cảm thấy quá mức đột ngột, hơn nữa. Nếu như có đối với linh thú phẩm loại biết rộng rãi tu sĩ xuất hiện, thấy đầu này linh thú sau, tất nhiên sẽ đem trong nháy mắt nhận ra, bởi vì này rõ ràng là một con cực kỳ hiếm hoi linh thú. Hỏa mãng hổ, chương 1211, luyện hóa thành công. Hỏa mãng hổ, đối với 7 đại quận vực bên trong tu sĩ mà nói, tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ cảm giác được cực kỳ xa lạ. Bất quá ở 7 đại quận vực ra, thông thiên giới còn lại càng thiên địa rộng lớn bên trong. Hỏa mãng hổ danh tiếng nhưng là rất là vang dội, nhưng mà mặc dù như thế, nhưng hỏa mãng hổ số lượng cũng không có rất nhiều, chi sở dĩ như vậy, ngược lại không phải là bởi vì bị tu sĩ liệp sát, mà là bởi vì còn tấm bé hỏa mãng hổ đối với hoàn cảnh sinh tồn yêu cầu rất là hà khắc. Bọn họ phải một mực sống ở nhiệt độ cao vùng, vô thời vô khắc trải qua nhiệt độ cao tẩy lễ, mới có thể thuận lợi lớn lên, có thể chịu đựng nhiệt độ càng cao, đối với bọn họ ngày sau lớn lên thì càng thêm có lợi. Có thể đạt tới hạn mức tối đa cũng sẽ cao hơn. Đương nhiên, mặc dù hoàn cảnh sinh tồn hà khắc nhiều chút, nhưng đối với hỏa mãng hổ mà nói, một khi lớn lên lời nói, có thực lực cũng sẽ vượt xa còn lại linh thú, bất kỳ một con trưởng thành hỏa mãng hổ, dù là không đi tu hành, tu vi cũng có thể tùy tiện đột phá đến ngự không cảnh giới. Nếu là có người tận lực bồi dưỡng hoặc là hỏa mãng hổ tự thân tiến hành tu hành lời nói, đạt tới ngự không trung hậu kỳ cũng không có quá lớn độ khó. Đồng thời, bởi vì từ nhỏ đã một mực sống ở nhiệt độ cao bên trong duyên cớ, khiến cho hỏa mãng hổ đối với nhiệt độ cao chống trả cực cao, cho dù là đủ để đem mặt khác cùng cảnh giới linh thú đánh chết nhiệt độ cao. Đối với bọn họ mà nói, cũng hoàn toàn là ở vào có thể phạm vi thừa nhận bên trong. Thậm chí, lấy hỏa mãng hổ thể chất, nếu là có thể chiếm đoạt một ít nhiệt độ cao vật, cũng sẽ để cho bọn họ tu vi đạt được to lớn tăng lên. Hiệu quả còn phải vượt qua tu hành, bây giờ đầu này hỏa mãng hổ liền đang đứng ở ngự không sơ kỳ cảnh giới. Lúc này ở dưới đất chui lên sau, liền chạy thẳng tới dày đặc nham thạch nóng chảy hải, tốc độ nó cực nhanh, mặc dù chỉ có hai cái chân trước, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng nó đi trước, ở đi tới nham tương hải bên cạnh lúc, đối mặt mảnh này thậm chí đủ để đốt chết ngự không tu sĩ nham tương hải. Nó càng là không có chút gì do dự, tung người nhảy một cái, liền trực tiếp rơi vào nham tương hải bên trong. Phốc thông, hỏa mãng hổ mới vừa tiến vào nham tương hải, kia một cái đuôi rắn liền bắt đầu uốn éo, khiến cho nó mặc dù nửa trước thân là hổ, nhưng ở nham tương hải bên trong nhưng là cực kỳ linh hoạt. lặn xuống sau một thời gian ngắn, một đoàn giống như ngọn lửa như vậy xinh xắn hỏa diễm liền xuất hiện ở nó trong tầm mắt. Mắt thấy ngọn lửa xuất hiện, hỏa mãng hổ nhất thời dừng lại thân hình, không dám tiếp tục đến gần, dù sao mặc dù hỏa mãng hổ đối với nhiệt độ cao có cực lớn chống trả. Ngang ra quang com nhưng là cuối cùng vẫn tồn tại một cái cực hạn. Bây giờ đầu này hỏa mãng hổ tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ. Đối mặt thiên ngoại linh hỏa, căn bản không dám tiếp xúc quá gần, sợ bị trực tiếp đốt chết. Trên thực tế, đây cũng chính là hỏa mãng hổ mà thôi, nếu là đổi thành một loại ngự không tu sĩ, cũng căn bản không khả năng đi tới đây. Quả nhiên là nơi này xảy ra vấn đề. Giờ phút này, đầu này hỏa mãng hổ nhìn về phía trước nham tương chính giữa hỏa diễm. Trầm thấp thanh âm đàm thoại từ trong miệng nó chậm rãi truyền ra. Rõ ràng là miệng nói tiếng người, như vậy sự kiện nếu là xuất hiện ở chi tiền thế giới, tuyệt đối sẽ vén lên sóng lớn, nhưng bây giờ xuất hiện ở một con đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh hỏa mãng hổ trên người, lại coi là không đại sự gì. Hỏa mãng hổ mặc dù thưa thớt, nhưng cuối cùng cũng hay lại là thuộc về linh thú một loại. Đối với linh thú mà nói, một khi tu vi đạt tới ngự không cảnh giới, liền có thể hóa thành hình người, bởi vì thiên ngoại linh hỏa duyên cớ, đầu này hỏa mãng hổ mặc dù không cách nào hóa hình, nhưng là nắm giữ miệng nói tiếng người năng lực, mới vừa rồi phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng hiện tại đang tại sao lại biến mất. Lúc này, hỏa mãng hổ mở miệng lần nữa, đầu hổ thượng xuất hiện nhân tính hóa biểu tình, nó nghi ngờ trong lòng, có chút nhớ nhung không thông. Đối với cái này thiên ngoại linh hỏa, toàn bộ linh hỏa di tích bên trong sợ rằng không có những tu sĩ khác hoặc là linh thú so với nó rõ ràng hơn, nếu là có ngự không tu sĩ tiến vào linh hỏa di tích, thiên ngoại linh hỏa phản ứng tuyệt đối không thể nhẹ như vậy nhỏ. Nhưng nếu là không có ngự không tu sĩ lời nói, lại làm sao có thể đem thiên ngoại linh hỏa dẫn động? Xem ra lần này đến trong tu sĩ ngược lại có năng lực người. Hỏa mãng hổ hơi nheo mắt lại, ánh mắt ánh sáng rất là lạnh lùng, xem ra lần này ta nên đi ra ngoài một chút, nhìn nhìn rốt cuộc là người nào, lại có thể đem hỏa diễm dẫn động. Nói xong, hỏa mãng hổ liếc mắt nhìn cách đó không xa trong nham tương hỏa diễm, chợt trực tiếp xoay người, hướng nham tương hải phía trên bơi đi. Nham tương hải bên trong dị biến không có ở linh hỏa di tích bên trong sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao linh hỏa di tích diện tích rộng lớn, mà nham tương hải cũng chỉ là từ di tích trung ương nhất, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến toàn bộ di tích. Trong sơn cốc, 10 đạo thân ảnh không thiếu một cái, tất cả đều tại, Thích gia cùng Chu gia hai nhà tu sĩ giờ phút này tất cả đều tiến vào tu hành trạng thái, không lo lắng chút nào có thể hay không bị linh thú công kích. Ở trong mắt bọn hắn, bây giờ Tiêu Động Trần chính là vô địch thiên hạ tồn tại. Dù là có linh thú phát hiện bọn họ, lấy Tiêu Động Trần thực lực, cũng tất nhiên có thể tùy tiện đối phó, không cần bọn họ đi bận tâm. Ao ao ao, Thích Mộc Linh trước mặt, nhất đoàn hỏa diễm chậm rãi nhảy lên, xung quanh chính là lần quẩn từng đạo lãnh đạm linh lực màu trắng. Những thứ này lãnh đạm linh lực màu trắng chính là vì Thích Mộc Linh. Sở dĩ xuất hiện là vì đem kia đoàn hỏa diễm luyện hóa, tác thành nàng tự thân, xem ra muốn chấm dứt. Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh, bỗng nhiên mở miệng nói, mà theo thanh âm hắn hạ xuống, quả nhiên, chẳng qua là qua 2-3 cái hô hấp mà thôi, chỉ thấy Thích Mộc Linh miệng bỗng nhiên mở ra, trực tiếp đem kia đoàn hỏa diễm hút vào trong miệng, thành công. Thích Mộc Linh mở mắt, cảm thụ đã bị mình luyện hóa thành công hỏa diễm, nhẫn không ra tuét miệng cười nói, cho dù nàng bản thân không phải là luyện đan sư, nhưng có thể có được một loại như vậy hỏa diễm, đối với nàng chiến lực tăng phúc, cũng đồng dạng là phi thường to lớn. Đồng thời, ở trong lòng, nàng cũng không khỏi khen ngợi lên hỏa diễm bất phàm, bây giờ chỉ là vừa hấp thu một cái mà thôi, nàng liền rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình linh lực bị luyện hóa càng hoàn toàn. Mặc dù tổng số ở giảm bớt, nhưng linh lực uy lực lại đang gia tăng, phải biết, chỉ là bởi vì bị thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng mà sinh ra hỏa diễm mà thôi, cũng đã có kinh người như vậy hiệu quả. Có thể tưởng tượng được chờ chân chính đến gần thiên ngoại linh hỏa lúc, cái loại này hiệu quả sẽ có bao nhiêu rõ rệt. Tiêu Ích Hiên, lần này thật là không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Thích Mộc Linh từ trên mặt đất đứng dậy, hướng Tiêu Động Trần mở miệng nói, nàng mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Một đôi trong con ngươi xinh đẹp, không che giấu chút nào thả ra đối với Tiêu Động Trần hào cảm. Nàng rất rõ, nếu như không có Tiêu Động Trần, dù là hỏa diễm như thế nào đi nữa thần kỳ, nàng cũng rất khó có hấp thu cơ hội, mà bây giờ, bởi vì Tiêu Động Trần lại để cho biến thành sự thật, cũng là chuyện nhỏ, không cần tạ. Tiêu Động Trần mở miệng nói, giống như là không nhìn thấy Thích Mộc Linh ánh mắt, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Thích Mộc Linh trong lòng hơi thất vọng, bất quá như vậy kết quả nàng sớm liền nghĩ đến, cho nên cũng không có cảm thấy tinh thần chán nản, mà là nhìn Tiêu Động Trần nói, tiếp theo có tính toán gì sao, có muốn hay không đồng thời. Chương 1212, tặng trận phù. Không cần, ta càng thích độc hành, Tiêu Động Trần từ tốn nói, cự tuyệt Thích Mộc Linh mời. Thích Mộc Linh đối với lần này sớm đã có chuẩn bị, cho nên nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau cũng không có phản ứng gì. Chúng ta đường bất đồng, phương hướng giống vậy bất đồng, đồng thời lời nói, ngược lại sẽ phiền toái hơn. Lúc này, Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, trong lòng chính là ở trong tối tự suy tư, trước thông qua trong đầu xuất hiện hình ảnh, hắn đã biết kia tiên ngoại linh hỏa vị trí chỗ ở. Hắn đang nghĩ, bây giờ có muốn hay không trực tiếp chạy tới. Đường Bất Đồng, Thích Mộc Linh mặt lộ nghi ngờ, cảm giác không thể hiểu được, bất quá nàng lại không có hỏi nhiều, dù sao nàng và Tiêu Động Trần trước quan hệ trên thực tế cũng không có quá mức thân mật. Nếu như hỏi nhiều, nàng rất lo lắng cho mình sẽ không khiến cho Tiêu Động Trần không ưa. Đúng, thắng thất đây, lúc này, Thích Mộc Linh đột nhiên hỏi, trước thời điểm, bởi vì tự thân thương thế cùng tình cảnh, cho nên hắn vẫn không có đi chú ý phương diện này. Bây giờ mới rốt cục phát hiện, ta để cho hắn đi trước di tích sâu bên trong chờ ta. Tiêu Động Trần như nói thật đạo, chỉ có một người, Thích Mộc Linh hơi biến sắc mặt, có chút bận tâm thắng thất an nguy, nàng nhưng là biết thắng thất tu vi, chỉ có thông huyền hậu kỳ. Tuy nói lấy thắng thất thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép một đám thông huyền đỉnh phong, nhưng là cuối cùng chỉ có một người mà thôi, một người lời nói, sẽ có hay không có nhiều chút quá mức nguy hiểm, Thích Mộc Linh hỏi. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, đạo, chuyện này với hắn mà nói là một cái rất tốt lịch luyện. Cơ hội cũng không nhiều, huống chi, lấy thực lực của hắn, cũng không có mấy người có thể đối phó hắn, ngược lại bây giờ thắng thất đã có thể tự do khống chế tự thân cuồng hóa. Lấy thắng thất thực lực, một khi tiến vào cuồng hóa trạng thái, coi như là hạ thương thuyền loại tu sĩ này. Sợ rằng cũng không làm gì được thắng thất, Thích Mộc Linh cũng không biết thắng thất vẫn còn có cuồng hóa loại năng lực này. Dĩ nhiên, tức thì biết rõ, nàng cũng không tưởng tượng nổi thắng thất tiến vào cuồng hóa trạng thái sau thực lực sẽ mạnh bao. Nhiêu, dù sao cuồng tu thưa thớt, Thích Mộc Linh mặc dù là Thích gia đại tiểu thư, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cuồng tu. Tự nhiên cũng tựu không khả năng đối với cuồng tu hữu thật sự biết. Bất quá mặc dù như thế, nhưng nghe đến Tiêu Động Trần lời nói sau, Thích Mộc Linh hay lại là lựa chọn tin tưởng, bây giờ nàng liền là ở vào như vậy trạng thái. Bất luận Tiêu Động Trần nói cái gì, dù là nghe lại không thể nào, nàng đều sẽ theo bản năng tuyển chọn tin tưởng. Được, nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta lúc đó phân biệt đi. Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, bây giờ Thích Mộc Linh mấy người thương thế đều đã khôi phục không sai biệt lắm. Nắm giữ sức tự vệ, không cần hắn tới che chở. Thích Mộc Linh nghe vậy mâu quang buồn bã, tâm tình trong nháy mắt thấp hạ xuống. Tiêu Động Trần chân mày cao lại, trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên khe khẽ thở dài, chợt ở trên túi đựng đồ đánh một cái. Từ trong đó bay ra một món vật phẩm, đồng dạng là một khối ngọc bài, giờ phút này sau khi xuất hiện, bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, đưa cho Thích Mộc Linh. Thích Mộc Linh ánh mắt nhìn về phía ngọc bài, có chút trầm ngâm, hỏi, hay lại là cái loại này ngọc bài sao? Không vâng, Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, đạo, lúc này một khối ngọc phù, hoặc có lẽ là, trận phù, Thích Mộc Linh nhất thời hoảng sợ, nhìn trong tay trận phù, mắt không hề nháy một cái, ngọc bài cùng trận phù, mặc dù bề ngoài nhìn không sai biệt lắm. Nhưng giá trị lại kém quá xa, trận phù chân quý tính nhưng là so với đan dược còn phải tốt hơn. Cho dù là thông thường nhất phẩm trận phù, đều là có giá trị không nhỏ, là một khối chuẩn tam phẩm công kích trận phù, một khi kích thích lời nói, đủ để có thể so với ngự không bên dưới người mạnh nhất toàn lực nhất kích. Tiêu Động Trần là Thích Mộc Linh giải thích, về phần Thích Mộc Linh, chính là trong lòng vẻ hoảng sợ trở nên càng nhiều, lại là chuẩn tam phẩm trận phù. Như vậy, phẩm cấp trận phù, bọn họ tích ra bên trong đều chỉ có một khối mà thôi. Lại bị Tiêu Động Trần đưa cho nàng. Hơn nữa, bởi vì linh hỏa di tích bên trong đối với ngự không cảnh lực lượng hạn chế, khối này chuẩn tam phẩm trận phù đã có thể nói là linh hỏa di tích bên trong cường đại nhất thủ đoạn công kích. Quá quý trọng, ta không thể nhận, Thích Mộc Linh vừa nói, trực tiếp liền muốn đem trận phù đưa cho Tiêu Động Trần. Đây đều là từ kiếm phong trong túi đựng đồ lấy được. Ngươi không cần cảm thấy có cái gì, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không tiếp tục, mà là như vậy mở miệng, Thích Mộc Linh lâm vào do dự, lấy kiếm phong thân phận cùng địa vị. Trên người mang một nhanh chuẩn tam phẩm trận phù cũng xác thực có rất lớn khả năng. Hơn nữa, lấy thực lực của ta, cũng căn bản chưa dùng tới nó. Tiêu Động Trần tiếp tục mở miệng, đối với cái này khối chuẩn tam phẩm trận phù căn bản không để ý. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, nếu là toàn lực bên dưới ngự không tu sĩ cũng sẽ bị hắn đánh chết. Chính là một cái chuẩn tam phẩm trận phù, thật đúng là vào không hắn mắt, cũng đúng, Thích Mộc Linh gật đầu một cái. Đạo, tốt lắm, nếu lời như vậy, ta hãy thu, vừa nói. Thích Mộc Linh đem cái này trận phù trực tiếp thu vào trong chữ vật đại. Đồng thời, cũng vừa lúc đó, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, Thích Mộc Linh giật mình, liền vội vàng hỏi, đúng, Tiêu Ích Hiên, ngươi đang ở đây khi đi tới sau khi, có hay không ở bên ngoài phát hiện những tu sĩ khác bóng người? Có ý gì? Tiêu Động Trần chân mày cao lại, nhìn Thích Mộc Linh đạo, lúc ấy chúng ta tiến vào sơn cốc này là nghe được những tu sĩ khác lời đồn đãi. Nói là trong sơn cốc này có cơ duyên tồn tại, chẳng qua là sau khi đi vào chúng ta mới phát hiện. Trong sơn cốc này căn bản cơ duyên gì cũng không có. Hơn nữa liền ở bên ngoài thung lũng, tồn ở một cái linh thú bầy, những linh thú này bầy vốn là cũng không có phát hiện chúng ta. Nhưng khi chúng ta nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài thời điểm, lại tất cả đều hướng sơn cốc này tràn lên, ngươi là ý nói, có người hãm hại các ngươi. Tiêu Động Trần ánh mắt híp lại, nghe Thích Mộc Linh thuật lại, xác thực có rất lớn có thể là bị những tu sĩ khác ám hại. Nếu như không phải là hãm hại lời nói, làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình, Thích Mộc Linh trầm giọng mở miệng. sắc mặt cũng có chút trở nên lạnh lẽo. Đây chính là sinh tử đại thù. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải là có Tiêu Động Trần kịp thời chạy tới, bọn họ bây giờ khẳng định đều đã hóa thành linh thú thịt. Có không có hoài nghi đối tượng? Tiêu Động Trần hỏi. Không có, Thích Mộc Linh lắc đầu một cái. Tiêu Động Trần cau mày một cái, lời như vậy nhưng là không thế nào tốt làm. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhướng mày một cái, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cốc khẩu. Thế nào? Thích Mộc Linh lúc này sững sờ, nghi ngờ mở miệng, rầm rầm rầm, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh bỗng nhiên từ xa phương thiên địa gian truyền vang tới. Thích Mộc Linh đang muốn hỏi Tiêu Động Trần phát sinh cái gì. Lúc này nghe được cái này dạng thanh âm, lúc này thần sắc cứng lại, nàng đi theo Tiêu Động Trần giống vậy đưa mắt về phía cốc khẩu phương hướng. Rầm rầm rầm, lúc này, tiếng nổ trở nên càng phát ra rõ ràng, đồng thời liên đới mặt đất cũng mơ hồ bắt đầu chấn động. Thích Mộc Linh ánh mắt nhìn đè xuống phương xa, nhưng mà sau một khắc chính là sắc mặt đại biến. Nàng thấy cái gì? Chương 1213, Thông Huyền đỉnh phong cảnh. Rầm rầm rầm, bên ngoài sơn cốc, theo dưới chân thầm mặt đất màu đỏ truyền tới tiếng nổ trở nên càng phát ra vang dội. Đồng thời, theo tiếng nổ vang dội, cả cái sơn cốc cũng đều lâm vào liên tục bị chấn động. Giờ phút này, Thích Mộc Linh mắt không hề nháy một cái nhìn cốc khẩu phương hướng. Sắc mặt đại biến đồng thời, trong mắt cũng là có trước đó chưa từng có vẻ rung động hiển lộ mà ra. Nàng thấy cái gì? Một con giống như ngọn núi lớn nhỏ cự thú xuất hiện ở tầm mắt cuối. Cự thú thân thể cực kỳ khổng lồ, chỉ chẳng qua là độ cao thì có hơn 20 mét. Về phần chiều rộng, nhìn cũng giống vậy cực kỳ kinh người, trên đầu lưỡng căn đen nhánh sừng nhọn, giống như tê nghiêu giác như vậy xuất hiện ở đầu lối vào. Hai cái đôi mắt cũng là hoàn toàn đỏ ngầu, dù là chỉ là từ xa nhìn lại, cũng có thể ở trong đó cảm nhận được cực kỳ kinh người cuồng bạo. Trừ lần đó ra, ở đó dưới thân thể, cự thú tứ chi cũng đều cực kỳ vai u thịt bắp. Mỗi lần giẫm đạp đạp mặt đất lúc, cũng sẽ khiến cho mặt đất phát sinh chấn động. Còn có trầm thấp tiếng nổ sau đó truyền ra, phát tán tứ phương lúc, trực tiếp truyền vào sơn cốc, trong phút chốc, Thích Mộc Linh sắc mặt liền phát sinh kịch liệt biến hóa. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt nhiều chút, còn cự thú quả thực thái cổ kinh khủng, mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn đến gần, nhưng chỉ là như vậy thân thể, cũng đã cho nàng cực lớn lực áp bách, rầm rầm rầm, kèm theo liên tục tiếng nổ, cự thú hướng tòa sơn cốc này nhanh chóng đến gần, tiện tay nó thân thể nhìn vô cùng to lớn, nhưng chạy tốc độ chạy nhưng là cực nhanh. Theo cự ly sơn cốc càng ngày càng gần, trên người tán ra ba động cũng biến thành càng phát ra kinh người. Mà cũng đang lúc này, trong sơn cốc những người khác cũng đều bị cự thú kinh động. Rối rít từ trong tu hành thanh tỉnh, mới vừa nhìn thấy xuất hiện ở trong tầm mắt cự thú. Liền chợt trợn to hai mắt, không nhịn được bắt đầu ngược lại hút khí lạnh. Hí, thật là lớn cự thú, đây là cái gì linh thú? Quá kinh khủng, linh thú này khí tức, cũng quá mạnh, cho dù là ở nơi này linh hỏa di tích chính giữa. Thông huyền hậu kỳ cảnh linh thú cũng không khả năng mạnh mẽ như vậy. Có thể làm được, cũng chỉ có thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú. Thông huyền đỉnh phong cảnh, đầu này linh thú tu vi như thế này mà cao. Cùng cảnh giới bên dưới, linh thú thực lực vốn sẽ phải mạnh hơn tu sĩ, bây giờ càng là ở vào linh hỏa di tích bên trong. Nếu như đây thật là một con thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú lời nói. Như vậy há chẳng phải là nói, đầu này linh thú, nắm giữ sánh vai ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ thực lực. Đáng chết, như vậy một con cường đại linh thú, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thấy thế nào nó dáng vẻ? Cảm giác nó là xông thẳng đến mảnh sơn cốc này tới. Mắt thấy đầu kia giống như tê nghiêu như vậy, cự thú hướng sơn cốc điên cuồng vọt tới. Bao gồm Thích Mộc Linh cùng với Chu Vũ ở bên trong. Tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đi xuống. Lấy bọn họ thông huyền đỉnh phong tu vi, mặc dù linh thú thực lực thường thường đều phải mạnh hơn tu sĩ. Nhưng nếu là ở bên ngoài lời nói, bọn họ 9 người lực tổng hợp cũng tuyệt đối có thể ứng đối. Nhưng khi tiến vào linh hỏa di tích thời gian nửa tháng bên trong, bọn họ đã sớm lãnh giáo trong này linh thú cường đại. Trước chỉ là một đám thông huyền trung kỳ cảnh lang thú liền đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Huống chi là bây giờ, trước Tiêu ỷ Thiên có thể đánh giết trong chớp mắt hơn 20 đầu thông huyền trung kỳ cảnh linh thú, bây giờ một con linh thú hư hư thực thực thông huyền đỉnh phong. Tu sĩ còn có thể hay không thể tiếp tục đối với trả. Cũng có thể đi, nếu như hắn cũng không được lời nói, chúng ta đây cũng chỉ có chết. Không biết, Tiêu ỷ Thiên có thể đánh bại kiếm phong, tuyệt đối có thể đem một con cự thú đánh chết. Giờ khắc này, vài tên tu sĩ toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đem Tiêu Động Trần coi vì bọn họ chúa cứu thế, thật sự là trừ Tiêu Động Trần trở ra, bọn họ đã không có bất kỳ biện pháp nào. Mảnh sơn cốc này mặc dù không lớn, nhưng nghĩ tưởng muốn trốn khỏi đi ra ngoài không hề dễ dàng. Nếu là thật chạy trốn, sợ rằng còn không chờ bọn hắn đi tới một nửa, kia con cự thú cũng đã vọt vào sơn cốc, đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Một con thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú, liền ở chung quanh những người khác lâm vào trong hoảng loạn lúc. Tiêu Động Trần nhìn kia đánh tới chớp nhoáng cự thú chậm rãi mở miệng. Đối với cái này linh thú tu vi, những người khác chỉ có thể coi là suy đoán, chỉ có hắn có thể đủ thập phân xác nhận, đây chính là một con thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú. Kỳ quái, nhìn đầu linh thú dáng vẻ, tựa hồ sớm đã bị người chọc giận, thật chẳng lẽ là có người từ trong cản trở. Tiêu Động Trần ánh mắt híp lại, ở thời gian nửa tháng bên trong, đối với linh hỏa di tích bên trong linh thú hắn cũng là một ít biết. Tuy nói bởi vì bị thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng duyên cớ, khiến cho trong di tích linh thú cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo, đánh mất lý trí, nhưng cho dù là thùng thuốc súng, cũng cuối cùng yêu cầu một cây diêm quẹt mới có thể nổ. Bọn họ thân ở bên trong vùng thung lũng này, cho dù không tính là thập phân ẩn núp, nhưng tùy tiện bên trong cũng khó mà phát hiện, mà con linh thú này ở mới vừa tiến vào hắn cảm giác lúc cũng đã lâm vào cuồng bạo. Rõ ràng cho thấy đã sớm bị người chọc giận, rồi sau đó cố ý bị hướng bên này xua đuổi mà tới. Có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là người nào, lại dám như vậy làm việc. Tiêu Động Trần mâu quang lạnh lùng, nhìn linh thú trong ánh mắt có chút hiện lên sát cơ. Tiêu Ích Hiên, ngươi có nắm chắc sao? Lúc này, Thích Mộc Linh bỗng nhiên mở miệng hỏi, khắp khuôn mặt mãn đều là lo âu, thông huyền đỉnh phong cảnh mà thôi, còn không làm gì được ta. Tiêu Động Trần từ tốn nói, an ủi liếc mắt nhìn Thích Mộc Linh, chợt bỗng nhiên lòng bàn chân đạp một cái, oanh, một tiếng, giống như một viên như đạn pháo phóng lên cao, tất cả mọi người ánh mắt cũng theo Tiêu Động Trần nhanh chóng lên cao. Sau đó liền gặp được, vô tận hỏa diễm trong nháy mắt ở Tiêu Động Trần trong cơ thể xông ra. Trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đối hỏa diễm hai cánh, hiện lên Tiêu Động Trần phía sau, khiến cho hắn phi hành ở trên trời, linh lực song rực, Tiêu Ỷ Thiên đã đến ngự không cảnh. Điều này sao có thể? Chúng ta tiến vào linh hỏa di tích mới chỉ có nửa tháng mà thôi. Làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá? Không đúng, đây chẳng phải là linh lực song rực, mà là một loại ngưng luyện hỏa diễm thủ đoạn đặc biệt. Ta vốn cảm thấy được kiếm phong có thể bằng vào thông huyền đỉnh phong tu vi ngự kiếm phi hành cũng đã rất mạnh, nhưng hiện tại xem ra, dù là linh hỏa di tích bên trong không có đối với thần thức áp chế, kiếm phong cũng hơn nửa không phải là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ. Thực lực của hắn cùng thủ đoạn, cùng chúng ta căn vốn liền không cùng một đẳng cấp. Mọi người sắc mặt hoảng sợ nhìn trên bầu trời lưng đeo hỏa diễm hai cánh Tiêu Động Trần, đều là bị chấn động có chút trợn mắt hốc mồm. Tuy nói như vậy, cảnh tượng lúc trước Tiêu Động Trần tới giải cứu bọn họ thời điểm cũng đã xuất hiện qua, nhưng lúc đó bọn họ đều đã một số gần như tuyệt vọng. Cộng thêm Tiêu Động Trần đánh chết những lang đó thú hình ảnh thái quá kinh người, cho nên bọn họ cũng không có chú ý, nhưng bây giờ lại bất đồng. Tiêu Động Trần bay trên trời thủ đoạn, trong nháy mắt liền rung động tất cả mọi người bọn họ. Thích Mộc Linh cũng không có tố cùng mọi người thảo luận. Lúc này trong lòng nàng chỉ có khẩn trương, đây chính là một con thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú. Thực lực trước có thể so với ngự không cảnh tu sĩ. Tiêu Động Trần thật có thể đối phó sao? Chương 1214, hủy thiên diệt địa. Tiêu Động Trần lúc này cũng không biết Thích Mộc Linh ý nghĩ trong lòng. Nếu như biết lời nói, nhất định sẽ cảm thấy buồn cười. Xác thực, linh hỏa di tích bên trong linh thú so với ngoại giới linh thú mạnh hơn không sai. Nhưng thông huyền trung kỳ tu sĩ hắn đều đã từng giết. Huống chi là còn con này một con thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú. Lúc này, theo bay đến trên bầu trời, Tiêu Động Trần hướng xa xa kia nhanh chóng đến gần cự thú nhìn. Bất quá hắn ánh mắt chẳng qua là ở cự thú trên người có chút đảo qua, liền không nữa đi chú ý. Đối với hắn mà nói, con cự thú mặc dù thực lực không yếu, nhưng xa xa còn không đạt tới để cho hắn coi trọng trình độ. Chỉ sở dĩ như vậy đại phí chu trương, tìm kia hắc thủ sau màn, mới là hắn chủ yếu mục đích. Dù sao linh hỏa di tích bên trong đối với thần thức áp chế quá mức rõ ràng. Dù là hắn thần thức cường hãn, ở nơi này linh hỏa di tích bên trong cũng không có biện pháp tản ra quá xa. Nhưng nếu như chẳng qua là dùng mắt thường đi xem lời nói, cũng chưa có vấn đề quá lớn. Lấy hắn bây giờ mục lực, chỉ cần tầm mắt đủ rộng rãi, có thể thấy cự ly, tuyệt đối nếu so với thần thức tản ra phạm vi còn lớn hơn nhiều. Quả nhiên có vấn đề, lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mâu quang chợt lóe, hướng cự thú phía sau một mảnh đất vực nhìn, mặc dù không có thần thức, nhưng hắn cũng hay lại là liếc mắt phong tỏa nơi đó. Trước giải quyết đầu này linh thú, lại đi tìm ngươi. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, chợt ánh mắt di động, lần nữa nhìn về phía đầu kia đánh tới chớp nhoáng linh thú. Chỉ thấy lúc này đầu kia linh thú đã đến gần sơn cốc. Thân hình khổng lồ coi là thật giống như một tòa núi nhỏ. Hướng sơn cốc nhanh chóng di động, Tiêu Động Trần ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh lại. Nhìn trong tầm mắt dần dần đến gần cự thú, ở mỗi một khắc, hắn bỗng nhiên giơ lên hai cánh tay run lên, rồi sau đó trực tiếp đưa vào trước ngực, giơ lên hai cánh tay bao bọc, không có bất kỳ triệu chứng, một đạo trầm thấp tiếng nổ, bỗng ở chung quanh trong thiên địa vang tới, cùng lúc đó, theo tiếng nổ vang lên, chung quanh trong thiên địa vốn là cuồng bạo thiên địa linh lực, lại giống như là bị kỳ dị lực lượng dẫn động, bắt đầu hướng Tiêu Động Trần điên cuồng hội tụ tới, những thiên địa này linh lực hội tụ tốc độ cực nhanh. Đồng thời bởi vì linh hỏa di tích bên trong linh lực độ dày vốn là xa cao hơn nhiều ngoại giới, cho nên lúc này theo bị dẫn động, toàn bộ đất trời gian khí thế cũng trở nên oanh động lên. Giữa hư không, đậm đà thiên địa linh lực bị dẫn dắt, trực tiếp hiện hiện ra từng đạo mắt trần có thể thấy lãnh đạm xương khói màu trắng. Hướng Tiêu Động Trần hội tụ tới sau, giống như gió bão, đem Tiêu Động Trần bao vây ở trong đó, cái này phong bạo tốc độ xoay tròn cực nhanh, cái loại này uy lực, phảng phất chỉ bằng tốc độ là có thể đem một loại trúc cơ tu sĩ xé nát. Về phần Tiêu Động Trần, mặc dù ở vào phong bạo trung tâm nhất, nhưng lúc này lại không có bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng không có bị lay động bay. Phảng phất hòa phong bạo thuộc về hai cái hoàn toàn bất đồng trên thế giới. Phía dưới trong sơn cốc, nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần kia bị gió lốc bọc lại bóng người. Tất cả mọi người đều không khỏi mở to hai mắt, bọn họ có thể cảm nhận được, trong bầu trời này khí thế cũng trở nên bất đồng, mà kia ngọn nguồn là chính là Tiêu Động Trần, thật là mạnh mẽ chiêu thức, lại có thể thay đổi thiên địa khí thế, đây tột cùng là thủ đoạn gì? Tiêu Ỷ Thiên thật chỉ là một thông huyền tu sĩ sao? Vì sao có thể sử dụng ra? Quả thực quá mạnh, mặc dù đều là thông huyền tu sĩ, nhưng chúng ta lại căn bản là không có cách so sánh với hắn. Một đám người ở chỗ này rung động mở miệng, bây giờ mặc dù Tiêu Động Trần một chiêu này còn không có sử dụng ra, nhưng dù vậy, cũng như cũ cho trong lòng bọn họ mang đến to lớn rung động. Dầm dầm dầm, trên bầu trời tiếng nổ trở nên càng dày đặc, Tiêu Động Trần thân ở trong gió lốc, lúc này nhìn phía dưới linh thú, bỗng nhiên há mồm ra, ngưng, giờ khắc này, nhàn nhạt thanh âm từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Bởi vì phong bạo tồn tại, cũng không có thể truyền khắp tứ phương, nhưng mặc dù như thế, có thể theo thanh âm này vang lên, Tiêu Động Trần chung quanh, những thứ kia vốn là đang nhanh chóng xoay tròn bão táp linh lực nhưng là đột nhiên run lên. Chợt ở phía dưới trong sơn cốc mọi người nhìn soi mói. Cuối cùng trong nháy mắt tan vỡ, chẳng qua là mặc dù phong bạo tan vỡ, nhưng trước bị gió lốc hấp dẫn tới những thứ kia linh lực lại không có tản đi, mà là hướng Tiêu Động Trần kia bao bọc giơ lên hai cánh tay vọt tới. Trong khoảnh khắc tạo thành một tòa hư ảo sơn thể, nhất thời, một cổ nặng nề áp lực từ nơi này sơn thể bên trong buông xuống, bao phủ xuống phương đại địa. Trong sơn cốc, mọi người chỉ cảm thấy một cổ áp lực thật lớn từ đỉnh đầu đè xuống. Cho dù lấy bọn họ thông huyền đỉnh phong tu vi, cũng cảm giác có chút khó có thể chịu đựng, giống như trên người nhiều hơn một tòa chân chính sơn thể. Thậm chí, ngay cả kia vốn là hướng sơn cốc nhanh chóng đến gần cự thú, đều bắt đầu có cảm ứng, đầu nâng lên, kia hai cái đỏ thắm trong con ngươi, có ánh mắt hướng Tiêu Động Trần đầu bắn đi, mà cũng trùng hợp nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần cũng giống vậy đang nhìn con cự thú, mắt thấy kia cự thú xem ra, hắn sắc mặt gợn sóng bất động, chẳng qua là trong miệng lại lần nữa có nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang dội lên. Báo Sơn Ấn, giờ khắc này, Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay gian chợt bộc phát ra phảng phất vô cùng lực lượng. Giơ lên hai cánh tay hất một cái, lập tức trong đó bao bọc sơn thể bị hắn quăng ra. Sau đó điên cuồng tăng vọt, trong phút chốc liền vượt qua phía dưới đang ở tập kích bất ngờ cự thú. Rồi sau đó mang theo lớn đến kinh người áp lực, hướng phía dưới cự thú chấn áp xuống, giống một đạo đinh tai nhức óc tiếng thú gào chợt ở phía dưới cự thú trong miệng vang lên. Bởi vì bị thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng, cho nên con cự thú trong lòng sẽ không sinh ra chút nào sợ hãi. Chỉ thấy giờ phút này nó hai cái đỏ thắm đôi mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu đè xuống sơn nhạc. Trên người khí tức trong nháy mắt trở nên cuồng bạo hơn. Hiển nhiên, nó muốn lấy tự thân lực đối kháng phía trên đè xuống sơn nhạc, trong sơn cốc cho nên người cũng thấy như vậy một màn. Khẩn trương bên dưới thậm chí ngay cả hô hấp cũng quên mất. Chẳng qua là chết nhìn chòng chọc vậy từ không trung đè xuống sơn nhạc. Mà đang lúc mọi người nhìn soi mói, ngọn núi kia nhạc không có chút nào dừng lại, mang theo kinh thiên uy năng, lấy khí thế kinh người ép xuống, hung hăng oanh tạp ở đó con cự thú trên thân thể. Thật là thiên địa biến sắc, kinh thiên động địa tiếng nổ vào giờ khắc này chợt vang lên. Bởi vì thiên ngoại linh hỏa đánh vào, khiến cho linh hỏa di tích bên trong mặt đất cũng cực kỳ vững chắc. Có thể vào lúc này cũng không thể chịu đựng, dường như muốn bị xé nứt, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết rách. Đồng thời, một cổ cường đại chấn động lực lượng chính là theo mặt đất truyền về phương xa, khiến cho mặt đất điên cuồng chấn động, càng có vô tận cát bụi, vào giờ khắc này đều bị kích động lên, tạo thành phong bạo, bao phủ to đại một mảnh thiên địa. Có thể nói, giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ thiên địa đều tựa như bị động dung, giống như ngày tận thế. Trong sơn cốc, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người, cho dù là thực lực mạnh nhất Thích Mộc Linh cùng với Chu Vũ, giờ khắc này cũng bị chấn động không nói ra lời, không biết nên làm sao mở miệng. Bởi vì này một màn quả thực vượt qua bọn họ dự liệu quá nhiều. Kia sợ đã sớm biết Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, có thể thắng không nghĩ tới một đòn bên dưới, lại sẽ có uy lực như vậy. Chương 1215, hắc thủ sau màn. Dầm dầm dầm, ở trong sơn cốc mọi người rung động thời điểm, bên ngoài sơn cốc tiếng nổ như cũ còn đang kéo dài. Đầy trời màu đỏ nhạt cát bụi tạo thành phong bạo, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ trong thời gian ngắn khó mà bình tĩnh. Trên bầu trời, Tiêu Động Trần tùy ý mắt nhìn phía dưới bị gió lốc bao phủ đại địa. Chợt liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giải quyết một cái, tiếp theo liền đến phiên ngươi, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, một lát sau bỗng nhiên hai cánh một cánh, khiến cho thân thể của hắn hướng trước kia cự thú đi qua phương hướng tích bắn đi. Ô, trong sơn cốc, Thích Mạt Đình vừa lúc ở nhìn bầu trời, mắt thấy Tiêu Động Trần rời đi, nhất thời mặt liền biến sắc, Tiêu Ỷ Thiên đi, hắn muốn đi đâu? Xung quanh những người khác còn không có ngay đầu tiên chú ý tới. Lúc này theo Thích Mạt Đình lời nói vang lên, bọn họ liền vội vàng nhìn thiên. Quả nhiên liền thấy Tiêu Động Trần bóng người đã biến mất. Cái gì, lại đi, chẳng lẽ muốn vứt bỏ ta sao? Trên mặt mấy người lúc này xuất hiện vẻ bối rối, ở trong mắt bọn hắn, chỉ cần Tiêu Động Trần tồn tại, bọn họ sinh mạng có thể có được bảo đảm, không nghĩ tới hôm nay Tiêu Động Trần lại chăm sóc cũng không lớn liền trực tiếp rời đi. Mấu chốt nhất, bọn họ giờ phút này còn không biết kia cự thú sống hay chết. Lúc này Tiêu Động Trần rời đi, chẳng lẽ là muốn khí bọn họ với không để ý, cũng chớ nói bậy bạ, Tiêu Ỷ Thiên Tuyệt sẽ không tùy tiện vứt bỏ chúng ta. Thích Mộc Linh bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, lời nói vừa ra, chung quanh những người khác tất cả đều lâm vào an tĩnh chính giữa. Từ nơi này là có thể nhìn ra Thích Mộc Linh lực uy hiếp mạnh bao nhiêu. Thậm chí ngay cả Chu Gia Tu Vi cũng đều bị nàng trấn áp. Ngay tại trong sơn cốc mọi người suy đoán Tiêu Động Trần có phải hay không đưa bọn họ vứt bỏ thời. Điểm, ở đó cự thú trước đi qua một khối trong khu vực. Lúc này lại tồn tại mấy đạo tu sĩ bóng người, những tu sĩ này tổng cộng có 6 người, trên người toàn bộ đều có một tầng màu đỏ nhạt bụi đất. Từ xa nhìn lại lúc, phảng phất dung nhập vào đại địa, trừ phi cẩn thận đi xem, nếu không cơ hồ khó mà phát hiện bọn họ bóng người. Chuyện này, đây cũng quá khen, giờ phút này, ở nơi này 5 tên trong tu sĩ, có như vậy thanh âm bỗng nhiên vang lên, 6 trên mặt người cũng đều bị màu đỏ nhạt bụi đất bao trùm. Nhưng chỉ bằng bọn họ lúc này biểu hiện biểu tình, là có thể biết trong lòng bọn họ cũng không bình tĩnh. Mới vừa Tiêu Động Trần xuất thủ hình ảnh, cũng không phải là chỉ có sơn cốc bên trong 9 tên tu sĩ thấy. Bọn họ 6 người cũng toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Tiêu Động Trần thôi phát bão sơn ấn lúc cái loại này hình ảnh. Cho dù là bọn họ chỉ là nhìn xa xa, cũng vẫn như cũ bị rung động thật sâu ở. Cái loại này hủy thiên diệt địa uy năng, cho dù bây giờ đã qua, nhưng cũng hay là để cho trong lòng bọn họ khó mà bình tĩnh. Tiêu Động Trần lộ ra thực lực quá mạnh mẽ, chỉ là một thông huyền tu sĩ mà thôi, làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Tiêu Ỷ Thiên, thật chỉ là một thông huyền tu sĩ. Lúc này, ở trong 6 người, một tên thuộc về phía trước nhất tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Có thể rõ ràng nghe ra, ở lời hắn bên trong xen lẫn đậm đà rung động tâm tình. Hiển nhiên là bị Tiêu Động Trần xuất thủ hù dọa đến. Ngự không tu sĩ không cách nào tiến vào linh hỏa di tích. Một điểm này cũng sẽ không bị lỗi. Phía sau có người như vậy mở miệng, trong giọng nói giống vậy lộ vẻ rung động, bất quá hắn lại có thể bay trên trời. Điểm này là chúng ta không nghĩ tới, không có đạt tới ngự không cảnh giới là có thể bay trên trời. Hơn nữa còn không mượn ngoại lực, phía trước tu sĩ nắm chặt quả đấm, không chỉ là bởi vì rung động hay là bởi vì còn lại. Hạ Kiệt công tử, ta nhìn kế hoạch chúng ta, lúc đó kết thúc đi, lúc này, trong 6 người một gã khác tu sĩ bỗng nhiên mở miệng. Trên mặt hắn che lấp màu đỏ nhạt bụi đất, nhưng lúc này nếu như Tiêu Động Trần ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ liếc mắt liền nhận ra, tên tu sĩ này không là người khác, chính là đã từng tích ra người phản bội, Tương Trung Hâm, mà trong miệng hắn Hạ Kiệt, là đúng lúc là trong mấy người phía trước nhất tên tu sĩ kia. Lúc đó kết thúc, phía trước, Hạ Kiệt nhướng mày một cái, nghiêng đầu hướng Tương Trung Hâm nhìn, Tiêu Ỷ Thiên thực lực so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Coi như là thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tương Trung Hâm thanh âm trầm thấp, sắc mặt càng là âm trầm lợi hại, bây giờ kia thông huyền đỉnh phong cảnh cự thú tình huống rốt cuộc như thế nào hắn còn chưa không? Biết, nhưng hắn vẫn có loại trực giác, cảm thấy kia cự thú giờ phút này hơn phân nửa đã bị đánh chết. Dù sao Tiêu Động Trần mới vừa một kích kia thực sự quá hoảng sợ. Mặc dù linh hỏa di tích bên trong linh thú thực lực so với ngoại giới mạnh hơn, nhưng hắn cũng không cảm thấy kia cự thú có thể tiếp nhận được Tiêu Động Trần mới vừa rồi công kích. Một con thông huyền đỉnh phong không được, vậy thì liền tới vài đầu liền vâng. Hạ Kiệt mâu quang lạnh lùng, đạo, ta cũng không tin, hắn một cái Tiêu Ỷ Thiên còn có thể có bao nhiêu khí lực. Hạ Kiệt công tử, chẳng qua là một con thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú liền để cho chúng ta chết đi một người. Ngươi thật cảm thấy, chúng ta có thực lực có thể đem càng nhiều có linh thú hấp dẫn tới sao? Tương Trung Hâm nhìn Hạ Kiệt trầm giọng mở miệng, tới ở trong lòng chính là đang cười lạnh, linh hỏa di tích bên trong linh thú cường đại dương nào. Bọn họ có thể quá hấp dẫn tới một con cũng đã là cực kỳ không dễ. Liền lấy được vài đầu, nói dễ vậy sao, chuyện này, Hạ Kiệt nhất thời cứng họng, không biết nên thế nào đáp lại, đem đầu này thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú hấp dẫn lúc tới sau khi hắn cũng tham dự ở trong đó. Tự nhiên biết độ khó bao lớn, lúc trước lời nói, cũng bất quá chỉ là lời tức giận mà thôi, Hạ Kiệt công tử. Ta cảm thấy được Tiêu Ỷ Thiên hơn phân nửa phát hiện cái gì không đúng. Trong mắt của ta, chúng ta hay lại là ngay đầu tiên rời đi tốt nhất. Tương Trung Hâm mở miệng nói, trong lòng chính là bỗng nhiên có bên trong dự cảm không tốt. Chẳng qua là Hạ Kiệt cuối cùng mới là bọn hắn bên trong người mạnh nhất. Hắn mặc dù đang hạ ra có Hạ Thiên Vũ một cái như vậy bối cảnh. Nhưng lúc này cũng muốn nghe từ Hạ Kiệt mệnh lệnh, Hạ Kiệt cũng không có ngay đầu tiên đáp lại, mà là có chút yên lặng chốc lát. Được rồi, đã như vậy, chúng ta đây liền rời đi trước. Lại nghĩ biện pháp, rốt cuộc, Hạ Kiệt làm ra quyết định, như vậy mở miệng, 5 người khác, bao khối Tương Trung Hâm ở bên trong toàn bộ đều gật đầu. Sau đó liền muốn đi theo Hạ Kiệt cùng rời đi, mấy người các ngươi, cũng không cần đi, bất quá đang lúc này, còn không chờ bọn hắn chân chính tới kịp lên đường, bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt thân thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Trong phút chốc, mấy sắc mặt người liền tất cả đều biến hóa, Mặc dù trên mặt có một tầng màu đỏ nhạt bụi đất, nhưng là như cũ không cách nào che giấu trên mặt bọn họ rung động vẻ mặt. Nhất là trong 6 người Tương Trung Hâm, giờ phút này càng là sắc mặt kịch biến, trong tâm hải vén lên sóng to gió lớn, mấy người đều là quay đầu nhìn về phía sau, sau đó liền thấy, một đạo lưng đeo hỏa diễm hai cánh bóng người ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Phi hành ở trên bầu trời, chính là Tiêu Động Trần, gây phiền toái đã muốn đi, trong thiên hạ nào có tốt như vậy chuyện. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, nhìn 6 người lúc, bỗng nhiên tụ thủ vung lên, nhất thời một cơn gió lớn bị hắn quăng ra, đem 6 trên người màu đỏ nhạt bụi đất tiêu trừ không còn một mống. Chương 1216, chủ sử sau màn. Lúc này, theo 6 trên người màu đỏ nhạt bụi đất biến mất, 6 người thân hình tướng mạo lập tức tất cả đều bị Tiêu Động Trần để ở trong mắt. Khi thấy Hạ Kiệt cùng Tương Trung Hâm lúc, Tiêu Động Trần trong mắt hơi híp, trong mắt nhất thời lộ ra khiếp người dùng mình. Đối với Hạ Kiệt, hắn mặc dù không coi là quen thuộc, nhưng cũng biết Hạ Kiệt là Hạ gia người, Hạ gia tối cường thiên tài chính là Hạ Thương Thuyền, mà Hạ Kiệt mặc dù thiên phú không tệ, ở Hạ gia trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 3. Mà bây giờ, tên này Hạ gia ngày thứ 3 mới lại xuất hiện ở nơi này. Phía sau đại biểu cái gì, không cần nói cũng biết. Về phần Tương Trung Hâm, so sánh với Hạ Kiệt mà nói, hắn ấn tượng ngược lại muốn càng nhiều, dù sao từng tại Đại Hoang quận thành lúc Tương Trung Hâm nhảy lợi hại, cộng thêm sau đó đang phi hành chiến thuyền thượng làm phản, càng làm cho hắn đối với Tương Trung Hâm ấn tượng nhiều hơn một chút. Bây giờ Hạ Kiệt cùng với Tương Trung Hâm đồng thời xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên bọn họ phía sau là Hạ gia. Hạ Kiệt cùng Tương Trung Hâm chờ 6 người còn không biết Tiêu Động Trần giờ khắc này đã đoán được những thứ này, giờ phút này mắt thấy Tiêu Động Trần ra bọn hắn bây giờ trước mặt, 6 trong lòng người rối rít, trong lòng căng thẳng, cảm giác một loại cực lớn nguy cơ. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy có chút khó tin, Tiêu Động Trần trước rõ ràng vẫn còn ở đối với hắn cự thú xuất thủ. Lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên cũng làm đã tới trước mặt bọn họ. Phải biết, bọn họ ngụy trang ngay cả kia Thông Huyền đỉnh phong cự thú cũng có thể lừa gạt. Làm sao có thể bị Tiêu Động Trần phát hiện? Tiêu Ích Hiên, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Hạ Kiệt ngửa đầu nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần mở miệng nói. Sắc mặt hắn giờ phút này cực kỳ lạnh lùng, chẳng qua là trong giọng nói cái loại này yếu ớt, giọng run rẩy lại đem trong lòng của hắn tâm tình thể hiện ra, hiển nhiên, lúc này trong lòng của hắn căn bản không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Nói đi, mấy người các ngươi đem kia Thông Huyền đỉnh phong linh thú đưa tới, rốt cuộc là thụ ai sai xử? Tiêu Động Trần từ tốn nói, cặp mắt bình tĩnh nhìn Hạ Kiệt. Hạ Kiệt cùng Tương Trung Hâm xuất hiện, chứng minh Hạ gia nhất định tham dự ở trong đó, chẳng qua là ra Hạ gia trở ra, hắn luôn cảm thấy còn có những người khác ở sai xử. Ngươi có ý gì? Cái gì thụ ai sai xử? Ta căn bản nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Hạ Kiệt trong lòng khẩn trương. Tiêu Động Trần ánh mắt rơi ở trên người hắn để cho hắn cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn nhìn bề ngoài đến lúc đó không có biến hóa quá lớn. Phảng phất nói đều là thật sự. Đương nhiên, nhỏ như vậy cho lừa bịp tự nhiên không gạt được Tiêu Động Trần ánh mắt. Nghe được Hạ Kiệt chết không thừa nhận, Tiêu Động Trần chân mày cau lại, chợt bỗng nhiên nhẹ rên một tiếng, không biết điều, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay, cư cao lâm hạ, chụp vào Hạ Kiệt. Hạ Kiệt lúc này trong lòng còn ở đang nghĩ nên như thế nào thoát thân. Mắt thấy Tiêu Động Trần như vậy cử động, lúc này sắc mặt đại biến. Tiêu Ích Hiên, ngươi muốn làm gì? Hạ Kiệt trong lòng phát rét, không nghĩ tới Tiêu Động Trần xuất thủ như thế này mà quả quyết. Một lời không hợp lại liền ra tay với hắn, giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời. Trong cơ thể linh lực trong nháy mắt bùng nổ, hướng Tiêu Động Trần một quyền đánh ra. Trong phút chốc, một đạo quyền ấn ở giữa không trung thành hình, nhưng chỉ là vừa thành hình, còn chưa kịp bùng nổ, ngay lập tức sẽ phảng phất bị thứ gì đánh tan, trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, Hạ Kiệt liền cảm nhận được vô hình chung có một bàn tay bắt vai phải mình. Vô hình ngón tay giống như đao kiếm, tùy tiện liền đem hắn đầu vai đâm thủng, sau đó nắm hắn bay đến giữa không trung. A, đau đớn kịch liệt khiến cho Hạ Kiệt ngay lập tức sẽ hét thảm lên. Trên bả vai máu tươi không ngừng chảy ra, đem áo quần hắn cũng nhuộm thành huyết hồng. Hắn hai chân ở giữa không trung đá lung tung, nhưng lại vô sự vô bổ, không cách nào rơi xuống đất. Thực lực hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Hạ Kiệt sau lưng 5 người vào lúc này tất cả đều ngơ ngẩn, cho đến nghe Hạ Kiệt tiếng kêu thảm thiết lúc mới rốt cục thanh tỉnh, chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hạ Kiệt mặc dù chỉ là Hạ gia ngày thứ 3 mới, nhưng nếu là bàn về thực lực lời nói, Hạ Kiệt cũng tuyệt đối là trong bọn họ người mạnh nhất, mà bây giờ đang đối mặt Tiêu Động Trần lúc Hạ Kiệt thậm chí ngay cả một cái hô hấp cũng không nhịn được, như vậy thực lực đã cường đại hơn bọn họ rất nhiều. Tương Trung Hâm, vậy ngươi mà nói, các ngươi như vậy hãm hại Thích Mộc Linh bọn họ, rốt cuộc là tại sao? Lúc này, Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn về phía Tương Trung Hâm, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Tương Trung Hâm nghe vậy thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần lúc, trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi, mặc dù ở Đại Hoang quận thành lúc hắn từng đang đối mặt Tiêu Động Trần lúc biểu hiện cực kỳ cường thế, nhưng lúc đó hắn cũng chỉ là đem Tiêu Động Trần trở thành một người bình thường thông huyền tu sĩ để đối đãi mà thôi. Nếu là sớm biết Tiêu Động Trần cường đại như thế, ở Đại Hoang Quận Thành lúc hắn tuyệt đối không dám ở Tiêu Động Trần trước mặt biểu hiện lớn lối như vậy. Tiêu Ích Hiên, không, Tiêu công tử, ta nói, ta cái gì đều nói. Tương Trung Hâm liền vội vàng đáp lại, không dám chậm trễ chút nào. Hạ Kiệt kết quả bị hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Hắn cũng không muốn bước Hạ Kiệt hậu trần. Tiêu công tử, chúng ta chân chính mục đích, nhưng thật ra là cho ngươi. Tương Trung Hâm mở miệng nói, hướng Tiêu Động Trần, biểu hiện cực kỳ cung kính. Tiêu Động Trần lông mày trao trọn, quả nhiên, một lại đều là hắn. Các ngươi có người muốn giết ta? Tiêu Động Trần nhìn Tương Trung Hâm hỏi, ừ, Tương Trung Hâm liền vội vàng gật đầu, thừa nhận chuyện này, là thủ ai sai xử. Tiêu Động Trần hỏi, hắn càng phát giác trong này trừ Hạ gia trở ra còn sẽ có những người khác trộn vào trong đó. Dù sao hắn và Hạ gia giữa trên thực tế căn bản không có cái gì rõ ràng đụng chạm. Huống chi bằng vào Hạ gia thực lực cùng thủ đoạn, cũng chưa chắc dám thật như vậy dẫn đến hắn. Giờ khắc này, Tương Trung Hâm nhất thời lâm vào trong trầm mặc, chẳng qua là theo qua hai ba cái hô hấp sau, hắn bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái, sau đó hướng Tiêu Động Trần nói thẳng, chân chính chủ sử sau màn, chính là Kiếm Phong, quả nhiên là hắn. Tiêu Động Trần mâu quang lạnh lùng, Kiếm Phong chính là Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử, ở mới vừa tiến vào Linh Hỏa di tích lúc trong tay hắn cật biết, muốn giết hắn khả năng đúng là lớn nhất, mà Hạ gia, dưới tình huống bình thường tự nhiên không dám chủ động tìm hắn để gây sự. Nhưng nếu như có Kiếm Phong sai xử, vậy thì không nhất định, Kiếm Phong có thù tất báo, muốn tìm thiếu gia ngài báo thù, mà chúng ta, trên thực tế chính là tụ hắn bức bách. Lúc này, Tương Trung Hâm mở miệng lần nữa, một câu nói mà thôi, liền đem phải đem hắn từ sự kiện lần này bên trong hoàn toàn tháo xuống đi ra ngoài. Tiêu Động Trần không có tiếp tục nói chuyện, mà là bình tĩnh nhìn Tương Trung Hâm. Tương Trung Hâm thấp thỏm trong lòng, còn có khẩn trương, đứng tại chỗ không dám có bất kỳ dị động. Nói như vậy, các ngươi sở dĩ làm như thế, đều là có chút bất đắc dĩ. Tiêu Động Trần nhìn Tương Trung Hâm, bỗng nhiên nói, Tiêu công tử minh xét, chân chính tình huống đúng là như vậy. Tương Trung Hâm mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái. Cung kính nói, chương 1217, thân hồn toàn diệt. Lúc này, Tương Trung Hâm đối mặt Tiêu Động Trần lúc biểu hiện cực kỳ cung kính. Trong lòng vui vẻ đồng thời, đối với Tiêu Động Trần còn có thật sâu cười nhạo, hắn không nghĩ tới Tiêu Động Trần như thế này mà dễ dàng lừa bịp. Chẳng qua là vài ba lời mà nói, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm tin tưởng hắn. Xác thực, Kiếm Phong đúng là tìm Hạ gia, nhưng hấp dẫn linh thú kế sách trên thực tế là xuất từ trong miệng hắn. Ngay cả Kiếm Phong cũng không là đối thủ thì như thế nào? Ở nơi này Linh Hỏa di tích bên trong cường đại nhất đúng là vẫn còn linh thú. Dựa theo hắn vốn là muốn pháp, là muốn mượn linh thú tay giết Tiêu Động Trần, nhưng Tiêu Động Trần biểu hiện lại ra ý hắn đoán, không nghĩ tới thậm chí ngay cả thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, đợi sau khi trở về, ta nhất định phải nghĩ ra khác biện pháp, sau đó sẽ đưa ngươi đánh chết. Tương Trung Hâm trong lòng tự nói, dĩ nhiên ngoài mặt cũng không có gì thay đổi, như cũ đối với Tiêu Động Trần cực kỳ cung kính. Tiêu công tử, ta bảo đảm chuyện này không liên quan với ta, xin công tử có thể thả ta một con đường sống, ta nguyện ý vì công tử làm trâu làm ngựa, an tiền mã hậu. Lúc này, Tương Trung Hâm mở miệng lần nữa, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy cung kính, phải không? Tiêu Động Trần ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tương Trung Hâm, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này, Tương Trung Hâm đột nhiên cảm giác được trong lòng sinh ra một cổ bất an, đồng thời ở đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, trong nháy mắt mà thôi, để cho hắn lạnh từ đầu đến chân, cảm giác này xuất hiện cực kỳ đột nhiên, thậm chí để cho Tương Trung Hâm trong lúc nhất thời cũng vẫn không có thể kịp phản ứng. Miệng đầy mê sảng, loại người như ngươi, sẽ không nên sống trên cõi đời này. Nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên bên tai cạnh vang lên. Giờ khắc này, Tương Trung Hâm rốt cuộc thanh tỉnh, nhìn Tiêu Động Trần đồng thời, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên cong ngón búng ra, bạch, một đoàn nhỏ xíu hỏa diễm từ Tiêu Động Trần đầu ngón tay chợt bắn ra. Trong nháy mắt mà thôi, sẽ để cho Tương Trung Hâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiêu Ý Thiên, Tương Trung Hâm mở miệng giống giận, quát to một tiếng đồng thời, giơ lên hai cánh tay ở trước ngực hợp lại, lập tức một cổ mạnh mẽ gió lớn từ trước người hắn xông ra, muốn đem ngọn lửa kia thổi đi. Chẳng qua là rất nhanh Tương Trung Hâm liền thất vọng, ngọn lửa kia mặc dù nhỏ xíu, nhưng lại